Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30: Nổi điên. Chương 29: Nổi điên ma quật bên trong. Một nhóm 5 người đi trên đồng cỏ, lọt vào trong tầm mắt cũng không phải là hắc ám hang động, mà là sáng tỏ bầu trời. Phía trên bầu trời có cùng loại sóng nước màn sáng du động, rộng lớn vô biên, mặt đất cùng bên ngoài không khác, sơn hà đại địa, hoa cỏ cây cối. Hiện tại bọn hắn liền đi tại rừng cây một bên, xa xôi phía trước có thể gặp một đạo trùng thiên ánh sáng. Quang mang bên trong tựa hồ có sao trời rơi xuống, tựa như kỳ quan, ma quật hạch tâm. Giang Hạo trong lòng có so đo, tông môn ghi chép, nói hạch tâm là phong ấn ma nhân địa phương, cấm chỉ người tới gần. Ta còn là lần đầu tiên tới ma quật, không nghĩ tới hoàn cảnh tốt như vậy. Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt ngạc nhiên nói. Đúng vậy a, nơi này hoàn cảnh tốt lạ thường, bất quá nguy hiểm cũng rất cao. Thiên Hoan Các Lâu Phong nhìn về phía Giang Hạo cười nói. Nghe nói chết ở chỗ này, chấp pháp đường là sẽ không tiến đến điều tra. Giang Hạo đê mi, đối phương là đang uy hiếp chính mình. Hắn không hề tức giận, càng như vậy càng phải giữ vững bình tĩnh, sau đó tìm cơ hội giải trừ nguy cơ. Đầu tiên muốn trước tìm ma nhân, giết một cái nhìn xem. Trồng linh dược, đánh giết yêu thú, đều có thể có bọt khí. Yêu thú đánh giết sẽ làm trận rơi xuống. Hắn cần biết rõ ràng ma nhân sẽ rơi xuống cái gì bọt khí. Có chút phẳng tĩnh, Trịnh Thập Cửu nhìn xem bốn phía mày nhăn lại. Xác thực bình tĩnh chút. Ấn lý thuyết lúc này có không ít ma nhân mới là. Thiên Hoan Các Thanh Tiết nói theo. Bọn hắn mỗi người có tâm tư riêng, cũng sẽ không lấy chính mình tình cảnh nói đùa. Năm người hướng trong rừng cây đi đến. Giang Hạo cảnh giác bốn phía, cảm giác của hắn hẳn là chỉ so với Thiên Hoan Các Thanh Tiết yếu một tia, chỉ là không dám biểu hiện ra hiện. Có động tĩnh, Giang Hạo lập tức nhìn về phía bên trái. Lúc này Thanh Tiết cũng lập tức mở miệng. Tới, hô, một viên cự thạch trực tiếp đập tới. Oanh, cự thạch tại mặt đất ném ra một cái hố to. Giang Hạo bọn người ở tại tảng đá rơi xuống đất trước, tứ tán tránh né. Lúc này một đạo hỏa diễm tuôn hướng tảng đá tới phương hướng. Phịch một tiếng, phía trước phát sinh bạo tạc, là Tân Ngọc Nguyệt động thủ. Uy lực rất mạnh, Giang Hạo cảm giác đối phương cũng sắp tấn thăng trúc cơ trung kỳ. Giống, bạo tạc chỗ truyền đến gầm thét. Ba cái thân thể khôi vĩ bóng người lao đến. Chờ chúng nó tới gần về sau, Giang Hạo liền thấy rõ bọn chúng bộ dáng. Cùng Tinh Tinh cùng loại. Trên thân mọc đầy lông tóc, sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn, không có suy nghĩ nhiều. Hắn cái thứ nhất xông tới, đang quan sát bên trong, bọn hắn hẳn là chỉ có chút cơ sơ kỳ thực lực. Trường đao bị hắn xuất ra, nhảy lên đi vào ma nhân trước, một đao chém xuống, keng, lưỡi đao xẹt qua, có tinh hỏa hiện ra, nhưng không có bất cứ thương tổn gì. Cứng như vậy, Giang Hạo giật mình. Trong lúc nhất thời hắn từ bỏ dùng đao, xoay người một cái đi vào ma nhân sau lưng, chỉ thủ trong tay xuất hiện, đâm vào ma nhân cái cổ, phốc, tương đương chỉ thủ gian nan đâm vào, tiên huyết bắt đầu tràn ra, giống, ma nhân giống to, Giang Hạo một trưởng thanh chỉ thủ đập tiến ma nhân cổ, xuyên qua mà ra, như thế ma nhân ngã xuống đất không dậy nổi, lúc này, hai cái màu lam bọt khí theo ma nhân thân thể toát ra. Trong nháy mắt dung nhập Giang Hạo thân thể. Khí huyết cộng một tu vi cộng một hai cái. Giết hung thú nhiều như vậy ngẫu, còn là lần đầu tiên gặp. Lúc này hắn lập tức nhìn về phía cái khác hai con. Kia hai con đã ứng thanh ngã xuống đất. Chỉ là không có bọt khí. Cái ý này liệu bên trong. Vừa mới hắn là muốn đi bổ một đao. Có tham dự liền dễ dàng có bọt khí. Xem ra sư đệ rất thích đâm người cổ. Đem ma nhân một đao hai nửa Lâu Phong nhìn chằm chằm Giang. Hạo cười nói. Sư huynh nói đùa. Ma nhân thân thể so dự đoán cứng rắn. Cổ hơi yếu một chút. Giang Hạo nhẹ giọng trả lời. Ma nhân tư liệu có một ít. Nhưng là trình độ cứng cấp cao hơn tại tư liệu ghi chép. cẩn thận nhớ lại Hạ vừa mới chiến đấu. Giang Hạo phát hiện muốn phá vỡ ma nhân ra phòng ngự. Dùng ma âm chảm hẳn là có thể. Một hai con có lẽ không có gì. Số lượng càng nhiều rất nguy hiểm. Còn có trọng yếu một điểm. Hắn cần giết 50 cái ma nhân mới có thể an toàn đi ra ma quật. Không phải, Thiên Hoan các hai người cũng sẽ không để hắn đi ra ngoài. Nguyên lai cổ là nhược điểm của bọn nó. Tân Ngọc Nguyệt rút kiếm đâm vào ma nhân cổ. Gật đầu nói, thật đúng là dễ dàng làm bị thương. Phải cẩn thận, ma nhân nhìn thấy chúng ta liền công kích. Mang ý nghĩa bọn chúng đem nơi này xem như lãnh địa. Ba cái một đám, đã nói lên xung quanh phần lớn cũng sẽ là ba bốn cùng một chỗ. Trịnh Thập Cửu nói, vừa vặn cùng một chỗ thanh, tụ tập giải quyết, liền nên đi tìm lạc đàn. Thanh Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, về sau nàng bắt đầu đi về phía trước, những người khác cũng cất bước đuổi theo. Giang Hạo tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn đang suy nghĩ như thế nào giết càng nhiều, càng nhanh càng tốt. Rất nhanh bọn hắn lại một lần gặp ma nhân. Lần này là bốn cái. Có một cái trúc cơ trung kỳ. Không chút do dự, Giang Hạo tránh đi trúc cơ trung kỳ. Thẳng hướng cái khác ba con. Một chỉ thủ xử lý một con. Lại trực tiếp đi giết cái thứ hai. Đại gia gặp hắn rất liều. Cũng vui vẻ đến như thế. Liên sát hai con, Giang Hạo nhận được ba cái bọt khí. Tu vi cộng một khí huyết cộng một khí huyết cộng một, xem ra thu hoạch không quá ổn định. Đánh giết số lượng muốn tăng lên. Giang Hạo tâm trầm xuống. Không có dự đoán lạc quan như vậy. Về sau hắn càng liều mạng đánh giết ma nhân. Cứ như vậy đi qua một tháng. Một tháng này bọn hắn đều cùng một chỗ hành động. Cái này cũng liền để Giang Hạo ở vào trạng thái an toàn. Thiên Hoan các cũng sẽ không ở những người khác trước mặt tàn sát đồng môn. Trừ phi đem tất cả mọi người giết. Dạng này chính là vô tội. Tu vi cộng một nhìn xem đổ vào trước mặt ma nhân. Giang Hạo càng thêm cảm thấy không lành. Một tháng, mỗi ngày gặp được rất nhiều ma nhân. Nhưng là loại trừ tiền kỳ đạt được rất nhiều bọt khí. Đằng sau bọt khí càng thêm ít. Không chỉ là ma nhân ít. Càng nhiều hơn chính là hắn không cách nào đánh giết ma nhân. Hoặc là đánh giết một con cái khác liền bị Lâu Phong đánh giết. Đối phương không biết lên cơn điên gì. Thấy mình giết ma nhân. Hắn cũng muốn giết. Cũng đều muốn giết. Ngay cả hậu kỳ tu vi đều không ẩn giấu đi. Ma nhân càng ngày càng ít. Bọn hắn liền muốn chia ra hành động. Mà khí huyết cùng tu vi còn kém một chút xíu. Khí huyết 95/100. Có thể tu luyện. Tu vi 96/100. Có thể tu luyện. Hết chương.